trường hết sức là phức tạp. Thời tiết cũng khắc nghiệt, mà về sự nuôi mạng cũng rất khó khăn. Và cái chi tiến của con người cũng không phải là chuyện dễ. Sống ở trong những cái môi trường như thế đó, cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị hết tất cả. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập, không có rèn luyện để chúng ta thể nhập pháp, thì phải nói là chúng ta rất khó. Chúng ta khó thích nghi được với cái hoàn cảnh hiện tại. Bởi vì nếu mà tu tập không thuần thục, không khéo, thì tự nhiên bây giờ hễ mà chúng ta nhắc đến cái chuyện mà Phật pháp là chúng ta cảm thấy chúng ta chán. Tại sao chán? Vì rằng từ xưa đến giờ chúng ta chỉ học pháp và chỉ hiểu pháp ở trong cái môi trường thuận lợi, như thời tiết dễ chịu, cái tình người đầm ấm, hay là về cái vấn đề vật dụng nuôi mạng, chúng ta thấy dễ dàng quá. Cho nên chúng ta ngủ quên, chúng ta ngủ quên cái tri thức của mình đi. Trời nắng oi bức như thế này mà ngồi lại để mà nghe pháp, ngồi lại để mà suy niệm về ân đức Phật, suy niệm về hiệu năng chánh pháp, phải nói là chúng sanh khó có thể làm được việc đó. Cho nên nếu như hàng ngày mà chúng ta tu tập bảy giác chi, mà tu tập cho thuần thục, cho viên mãn, cho dù chúng ta chưa đắc được đạo quả đi nữa, nhưng chính cái hoàn cảnh bây giờ, cái môi trường bây giờ nó càng thôi thúc cho chúng ta trú vững ở trong pháp hơn nữa. Cái điều đó là một điều mà chúng ta phải gọi là bạch chánh tăng quy đi tấp quy nhiễu hí, là phải tự mình cảm nhận được bằng cái trí tuệ của mình, chứ không phải chuyện đơn giản, không phải chuyện đơn giản chút nào. Tại thứ ra tôi hy vọng rằng khi mà chúng ta học xong pháp á, những pháp nào mà chúng ta đã học rồi, đã được nghe rồi, đã hiểu rồi, thì chúng ta cố gắng chúng ta thực hành cái tốt đẹp để làm cái nguồn nội lực cho chính mình. Và khi chúng ta đã làm được cái nguồn nội lực cho chính mình, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không còn sợ hãi cái gì nữa. Thời tiết nóng cỡ nào đi nữa, chúng ta kệ nó, cái nghiệp của chúng sanh. Thế mà nóng quá thì bây giờ chúng ta tìm cách nào chúng ta quạt cho mát, mồ hôi đổ ra thì chúng ta lau cho nó khô, như vậy thôi. Chúng ta đừng có sân, đừng có giận, đừng có cao có gắt gỗ với nhau. Bây giờ sống trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta tìm cái kế sinh nhai mà khó quá, chúng ta suy nghĩ như thế này: trước cũng chết, sau cũng chết, thì thôi giờ muốn chết nào cũng chết. Chết nào cũng chết. Chứ thôi gì để chúng ta vì cuộc sống, chúng ta sống theo tà mạng, để chúng ta làm cái điều ác, không nên gì. Nhờ chúng ta nghĩ đến cái sự bệnh hoạn của chúng sanh thời bây giờ, thì nó ô nhiễm môi trường, và chúng sanh rất có thể mắc nhiều cái bệnh kỳ lạ. Rồi đây tới phiên mình nữa đây nè. Bởi vì chúng ta sống, đang sống cùng cái môi trường này, hít thở cùng cái không khí này, ăn cùng cái loại vật thực này, thì chúng ta thế nào cũng mang bệnh. Nhưng mà chúng ta có yên chí, trước cũng chết, sau cũng chết, cái thân này dù cho nó khỏe mạnh cũng không sống không quá 70, không quá 8, 9, 10 tuổi, 100 tuổi đâu. Cho nên chúng ta giữ một cái niềm hoan hỷ chúng ta, miễn làm sao mà khi mà chúng ta lâm chung mà tâm chúng ta được thoải mái, và tài sản pháp bảo của Đức Phật này đã để lại mà chúng ta thừa hưởng cái di sản đó một phần nào thì tốt rồi. Mà di sản của Đức Thế Tôn để lại nó khác hơn cái di sản mà cha mẹ ông bà của mình để lại. Cha mẹ ông bà của mình để lại cái tài sản cho con cho cháu nó thừa tự, thì có khi ông bà cha mẹ của mình chia không đồng đẳng, chia không đồng đẳng, và con cháu có thể nó tranh giành với nhau, cấu xé với nhau. Nhưng mà chúng ta biết cái giáo pháp của Đức Phật là một di sản, thuộc di sản tinh thần. Và cái tài sản tinh thần đó Đức Phật không, Ngài không có chỉ định là chia cho ai hết, giao cho ai thừa tự hết. Mà tất cả những người nào là đệ tử xuất gia hay tại gia của Đức Phật có trí tuệ và có tinh tấn nỗ lực thực hành theo giáo pháp thì người đó thừa hưởng cái di sản tinh thần đó. Hễ mà chúng ta thực hành tinh tấn nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ thừa hưởng cái tài sản tinh thần của đấng tự phụ nhiều chừng đó. Mà chúng ta thừa tự, chẳng hạn như bây giờ một mình thừa hưởng tài sản thì cũng thừa hưởng đến đó thôi. Mà bây giờ cả 100,000 đệ tử của Đức Phật mà thừa hưởng di sản pháp bảo thì pháp bảo cũng san sẻ đầy đủ như vậy. Chứ không phải nhiều người rồi tự nhiên chia bớt phần mình, không phải. Bởi vì pháp Đức Phật chúng ta thừa tự tài sản bằng cách là chúng ta thực hành. Cho nên ai mà thực hành khi mà chúng ta tu tập, nếu như lúc nào mà chúng ta chưa được một cái trạng thái hưng phấn, chưa được một trạng thái hân hoan, thì lúc bây giờ chúng ta chưa có cái dấu hiệu tiến bộ. Từ cái chuyện mà chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, hay là chúng ta tu thiền, tất cả những cái thiện sự đó sanh khởi, nếu mà chúng ta làm bằng một cái tâm đạt được cái tâm hưng phấn, gọi là cái sự an lạc của tâm đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới được xem như là chúng ta được thành tựu tốt. Còn nếu như mà chúng ta làm cho có làm, nhưng mà hoàn toàn chúng ta không có cái cảm giác hưng phấn hay là hân hoan ở trong tâm, thì lúc bây giờ chúng ta chưa có thể hiện được cái tính chất tư dừng để mà giác ngộ. Có vậy chứ cái niềm vui ở trong Phật pháp á, nó sẽ giúp cho chúng ta được tiến hóa dễ lắm à. Bây giờ thí dụ như cái máy, cái động cơ mà chúng ta hoạt động, như chẳng hạn như máy điện, máy phát điện nói chung, nếu khi mà chúng ta sử dụng nó cho nó hoạt động, nhưng mà chúng ta không có cho nhớt, một ngày kia nó sẽ bị hư, nó sẽ nóng lên, lúc bây giờ cái động cơ đó nó sẽ bị tê liệt. Khi nào mà vị tỳ khưu tu tập ở trong pháp mà tu hoài, tu mãi, tu cho không có lúc nào mà chúng ta cảm thấy an lạc cả, gọi là trạng thái bất lạc, anapheti, thì coi chừng nguy hiểm. Vì thì khi tu tập mà tâm vẫn bất lạc, không có hỷ phát sanh, thì không có tốt đẹp đâu. Chẳng thà hỷ phát sanh rồi chúng ta kềm chế cái tâm hỷ trở lại, thì như vậy là tốt. Còn chúng ta tu mà cứ ngày này qua ngày kia, không có lúc nào mà chúng ta cảm nhận được cái trạng thái hân hoan ở trong pháp, thì có chừng Vị tỳ khưu hễ mà hoan hỷ theo pháp, trú pháp, tâm tư hằng niệm pháp sẽ không rời chánh pháp. Gọi là tỳ khưu mến pháp, trú pháp, tâm tư hằng niệm pháp đó. Mà hễ lúc nào mà chúng ta chưa có được cái trạng thái hân hoan đó thì coi chừng chúng ta không có đạt được kết quả đâu. Đừng có ngộ nhận cái điều đó. Khi mà chúng ta hành thiền như vậy, lúc mà chúng ta tu tập, cái cảnh giới đầu tiên khi mà chúng ta đi qua trong cái pháp thiền thì cảnh giới đó phải là hỷ. Khi mà chúng ta đạt được hỷ, dụ chúng ta tu thiền, chúng ta phải đạt từng cấp một chứ. Có tầm tứ hỷ lạc định, khi mà chúng ta có hỷ lạc rồi, hỷ lạc phát sanh, hỷ lạc do ly dục sanh, hỷ lạc do định sanh. Lúc bây giờ chúng ta mới có kết quả, chúng ta mới có kết quả tu tập. Cho nên bất luận là trong đời sống này chúng ta làm một cách nào, miễn sao trong việc tu tập chúng ta phát sanh lên sự an lạc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ sự an lạc hỷ đến nó có hai. Trong cuộc sống này có những trường hợp mà nó có thể phát sanh hỷ, nhưng mà Đức Phật Ngài căn dặn, Ngài đã nhắc nhở như thế này: hỷ nó có hai loại, hỷ nên thân cận và hỷ không nên thân cận. Cái loại hỷ nào mà làm cho thiện pháp được tăng trưởng và bất thiện pháp suy giảm thì hỷ đó nên thân cận và nên phát triển, nên duy trì. Còn hỷ nào mà làm cho thiện pháp bị suy giảm và bất thiện pháp càng tăng trưởng thì hỷ đó không nên duy trì. Khi mà chúng ta sống ở một nơi nào đó mà yên quá, yên ổn, vật thực quá đầy đủ, trú xứ quá mát mẻ, tình người hết sức là đầm thắm, họ đối xử với mình rất là đầm thắm, lúc bây giờ tự nhiên chúng ta cảm thấy tâm chúng ta hân hoan, chúng ta đừng nhầm tưởng cái trạng thái hân hoan đó là hỷ ở trong pháp. Đức Phật Ngài tuyên bố, nếu lúc nào mà vị tỳ khưu sống được tứ vật dụng đầy đủ mà vị tỳ khưu đó hiền thiện, Như Lai cũng chưa cho rằng vị tỳ khưu đó hiền thiện. Chỉ khi nào mà vị tỳ khưu đó sống ở một nơi, sống ở nơi đó cũng vậy, mà sống ở một nơi khô cằn, thiếu thốn vật thực, hay là thời tiết, cái hoàn cảnh ôi bức nóng nảy, và tình người đối đãi như thế nào, nhưng mà tâm vị tỳ khưu đó vẫn có sự an lạc trong pháp, thì như vậy vị tỳ khưu đó mới gọi là hiền thiện thật sự. Cho nên pháp hỷ ở đây chúng ta cần phải lưu ý chỗ đó. Và có những loại hỷ nó liên quan đến thế tục, và những loại hỷ mà nó liên quan đến phi thế tục. Liên quan đến thế tục là gì? Hỷ nào mà phát sanh lên do hưởng cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hoặc là do suy tưởng cảnh ngũ quá khứ mà nó phát sanh lên, thì hỷ đó là liên quan thế tục. Còn hỷ nào mà nó phát sanh lên từ nơi tâm định, từ nơi chánh niệm, từ nơi trạch pháp, từ nơi cần ở trong pháp, thì hỷ đó là cái hỷ lìa thế tục. Chúng ta phải lưu ý chỗ đó. Thành thử ra ở đây, khi nào mà chúng ta học xong rồi đó, nếu mà chúng ta đem ra thực hành, chúng ta hãy cố gắng tự mỗi người chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta vừa chừng cái đó. Bây giờ nói về hỷ giác chi là cái yếu tố để đưa đến sự giác ngộ, thì ngay trong cái thời điểm mà cái vị tỳ khưu đó đang hành đạo, tôi chỉ nói là đang lúc hành đạo thôi nha, đang lúc mà vị đó hành pháp để đạt đến sự giải thoát, thì lúc bây giờ cái bước đi đầu tiên của vị đó, vị đó đạt đến đầu tiên phải là hỷ. Hễ có cái hỷ phát sanh lên tức là đã có cái dấu hiệu giúp cho sự tiến hóa để đạt đến đạo quả. Còn bây giờ trong đời sống hàng ngày của chúng ta như thế nào? Không phải là chúng ta không tu tập được hỷ giác gì, tu tập được chứ, nhưng mà chúng ta phải rèn luyện kìa. Bởi tâm của chúng ta hồi nào đến giờ, một là nó chỉ quen sống ở trong trong hỷ lạc của thế tục thôi. Chứ còn hỷ lạc mà theo trong pháp thì chúng ta chưa quen. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải bỏ cái loại hỷ kia đi. Chúng ta phải sống theo cái loại hỷ mà nó liên hệ đến pháp. Ở đây nó có tất cả 11 cái nguyên nhân để mà phát sinh lên hỷ liên quan đến pháp. Một cho đến bảy là chúng ta sống bằng cái pháp tùy niệm, tập sống bằng pháp tùy niệm mỗi mỗi ngày. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên và niệm niết bàn, để cho tập cái tư tưởng mình nó phát sinh lên cái sự no vui ở trong những ân đức đó. Chúng ta suy niệm về ân đức Phật để chúng ta thấy rõ cái tính cách cao thượng của Đức Thế Tôn, và chúng ta thấy Đức Thế Tôn được xem như là một chúng sanh hoàn toàn an lạc, hoàn toàn chấm dứt cái sự khổ, hoàn toàn thoải mái tự tại. Lúc bây giờ chúng ta mới có sự hoan hỷ sống ở trong pháp được. Còn khi mà chúng ta niệm pháp là chúng ta thấy rõ pháp cũng ví như là một cái biển hồ hay là một cái dòng suối trong mát, mà thế gian này cũng giống như là một cái bãi đất khô cằn mà chúng ta là những người khách lữ hành đang đi trên cái vùng đất khô cằn đó, nóng nảy ôi bức khó chịu quá. Bây giờ chúng ta nếu mà được một cái giếng nước hay là được một dòng suối mát, chúng ta trầm mình ở trong đó, hay là chúng ta được uống những cái nguồn suối, nước suối trong trẻo gì, chúng ta cảm thấy an lạc. Thì cũng như thế đó, khi nào mà chúng ta còn sống theo pháp thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy an ổn, cảm thấy yên vui, là niệm pháp. Còn niệm tăng, nếu như mà bây giờ chúng ta lấy cái đức tánh của cái vị tăng mà phàm tăng đó, cái chi kiến nó không được quân bình, đức tin của các vị tăng không được quân bình, cái sự tinh tấn nỗ lực của phàm tăng không được thăng bằng, thì lúc bây giờ chúng ta khó mà phát sinh lên được hỷ lạc. Do vậy cho nên niệm tăng ở đây tức là chúng ta niệm chính ân đức tăng, mà ân đức của thánh tăng kìa, lúc bây giờ chúng ta mới phát sinh lên hỷ lạc. Subhatibano, Subhatibano, Nha Yabatibano, Samichibatibano, Ahunayo, Bahunayo, Dakhinayo, Anjarakaranayo, v.v. Là bậc thiện hạnh, là bậc chánh hạnh, là bậc trực hạnh, là bậc như lý hạnh, là bậc đáng được minh tiếp, đáng được cúng dường, đáng được lễ bái, là phước điền của thế gian này. Đó là ai? Là những vị mà đã thực hành trọn vẹn theo giới định tuệ và chứng A-la-hán, hoặc là những vị hữu học đã đoạn trừ được một số phiền não, và vị đó đang đi trên con đường để mà kết thúc sanh tử luân hồi không quá 7 kiếp. Chúng ta phải suy niệm ơn đức tăng mỗi ngày vậy, để mà chúng ta thấy cái hội chúng nó rất là thanh tịnh. Thanh tịnh cả về chi kiến và thanh tịnh cả về giới hạnh. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái ân đức tăng như thế đó, chúng ta mới có sự hoan hỷ. Chứ còn nếu mà chúng ta niệm ân đức tăng mà niệm ân đức tăng phàm phu bây giờ thì không phải hỷ phát sanh đâu, mà ưu phát sanh. Bây giờ là ưu phát sanh. Các vị phải chú ý vậy. Chúng ta phải biết cách tự mình bào chế thuốc để chúng ta uống thuốc. Thuốc đó bây giờ là thuốc dởm, chúng ta bỏ, không có xài. Chúng ta đổi thứ khác đi. Niệm Phật, niệm ân Đức Phật thì bảo đảm là Đức Phật thì chúng ta cũng thay đổi rồi, bởi vì Ngài là bậc thanh tịnh hoàn toàn. Niệm Pháp, Pháp mà Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng thì Pháp đó chúng ta mới suy niệm. Chứ còn những cái Pháp tầm bậy tầm bạ mà của các vị Sa Môn, Bà La Môn, Phàm Phu, Vô Văn đưa ra đó, những Pháp đó chúng ta đừng có chấp trì. Nếu mà chúng ta chấp trì theo đó chúng ta hư nữa. Bệnh là bệnh thêm chứ không có hết đâu. Đừng có dại dột mà chúng ta đi đi suy niệm về cái ân đức của Pháp đó. Pháp nó hoàn toàn có ân đức gì hết. Pháp của Phật mới có ân đức, mới có hiệu năng để mà trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Chứ còn những cái pháp tầm bậy tầm bạ của ông tổ này ông tổ kia, chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta dại dột mà chúng ta theo. Pháp của Đức Phật bộ chúng ta không đủ sức hay sao mà chúng ta đi suy niệm chi mấy cái đó? Đừng có dẫn chứng tầm bậy vậy. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để mà phát sanh lên hỷ giác chi, chúng ta phải biết cách kìa. Chúng ta phải biết cách mà suy niệm. Rồi tiếp đến là chúng ta niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm niết bàn. Bốn cái điều sau đó. Niệm giới là như thế nào? Không phải chúng ta ngồi chúng ta ôm lại hết tất cả những giới bổn ba la đề một xoa của mình, hay là ôm lại ngũ giới, hay là ôm lại những cái chi điều bát quan trai giới để mà chúng ta thuộc lòng. Đó là niệm giới đâu, không phải như vậy. Theo bộ quy xuất thí mất rác thanh tịnh đạo đó, thì cách mà chúng ta niệm giới để cho phát sanh lên hỷ giác chi là niệm như thế này. Trước hết là chúng ta hãy suy xét về cái sự nguy hại của những chúng sanh sống một cách buông thả về thân, về khẩu. Vì rằng không có giới cho nên chúng sanh đó hành động không có theo khuôn khổ thiện pháp, nói không có theo khuôn khổ thiện pháp. Và chính vì phiền não nó xen lẫn vô hành động và lời nói, cho nên làm cho chúng sanh đó bị nóng nảy, bị đau khổ, bị sầu muộn từ đời hiện tại đến đời tương lai. Mà bây giờ chính nhờ có giới của Đức Thế Tôn đã chế định những cái điều giới này, là những cái điều mà Đức Phật này ngăn ngừa những thân ác hạnh, khẩu ác hạnh cho chúng sanh. Giới đó gọi là si lá hay si ta lá, có nghĩa là những điều mà làm cho chúng sanh được mát mẻ. Bây giờ trời đang nóng nực như thế này, chúng ta đứng ở ngoài sân không có cái gì che chắn hết, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nóng nảy, chịu không nổi đâu. Thế là bây giờ chúng ta phải có một cái bóng mát của thằng cây, hay bóng mát của cái ngôi nhà. Chính ở đây là cái chỗ làm cho chúng ta mát mẻ. Cũng vậy, hễ mà chúng sanh sống ở giữa một cái vị trí, nghĩa là trong một cái môi trường không có giới, thì chúng sanh nó nóng nảy giống như đứng ngoài trời không có gì che chắn hết. Mà khi mà chúng ta an trú trong giới, có nghĩa là chúng ta nghiêm túc tuân thủ thực hành những gì mà Đức Thế Tôn đã chế định, đừng làm như vậy. Chúng ta sống như thế đó có nghĩa là chúng ta đang sống ở trong một cái tàn cây, và do đó cho nên nó khiến cho chúng ta mát mẻ. Bởi vì tại sao mát mẻ? Những người khác họ thường hay hối hận từng ngày từng đêm, hối hận về hành động của họ, về lời nói của họ. Nhưng mà chúng ta là người giữ giới, cho nên cả ngày và cả đêm chúng ta không vi phạm những cái điều ác. Vì vậy chúng ta lấy gì chúng ta nóng nảy? Thế là mát mẻ. Suy niệm cái ân đức giới là chúng ta suy niệm thế thôi. Một mặt khác là chúng ta suy niệm thế này: các vị Bồ Tát do cái pháp trì giới là con đường đi của các hạng Bồ Tát để đạt đến, để tiến đạt đến Niết Bàn. Nay ta giữ giới, do vậy cho nên ta cũng sẽ tiến đạt đến Niết Bàn. Mình phải suy niệm giới là suy niệm vậy. Mình phải suy niệm vậy để chúng ta hoan hỷ. Rồi bây giờ chúng ta niệm thí cũng niệm tương tự như vậy. Nhưng mà niệm thí là như thế này: chúng ta suy xét cái pháp bố thí nó làm cho chúng sanh loại bỏ cái tâm chấp thủ phiền não trong tài sản. Cho nên những ai bố thí thì cái tâm của người đó sẽ được thoải mái mát mẻ. Ta cũng là người bố thí, như vậy thì ta sẽ không bị ràng buộc, không bị chấp thủ, không bị nóng nảy bởi cái tài sản sở hữu của mình. Vì vậy cho nên chúng ta ăn lạc. Hay là chúng ta suy nghĩ cách nữa: chư Phật, chư vị Bồ Tát, các ngài nhờ cái pháp bố thí trong cái quá trình mà hành thập độ, hành pháp độ, cho nên ngài được đến Niết Bàn. Ta cũng đang hành pháp bố thí, như vậy ta sẽ đạt đến Niết Bàn. Ta hoan hỷ vậy. Đó là niệm thí. Còn niệm thiên là như thế nào? Chúng ta suy nghĩ chúng sanh ở trong đời này không phải tự nhiên như không hên xui may rủi rồi chết, người sanh lên người sanh xuống, không phải như vậy đâu. Mà những chúng sanh nào mà do cái hạnh đức tin, do có đức tin, hay là do thính pháp, hoặc là do bố thí, hoặc do trì giới, thì những chúng sanh có cái đức tánh hiện thị như vậy chết sanh về cõi trời, cộng trú với chư thiên. Nay ta cũng là cái người bố thí trì giới, ta cũng thính pháp, ta cũng có đức tin, như vậy thì sau khi chết ta sẽ cộng trú với phạm thiên, với chư thiên. Chúng ta nghĩ vậy đó là chúng ta suy niệm về giới, về thiên. Còn suy niệm về niết bàn, vấn đề này dễ nhưng mà khó. Người nào thấy rõ được cái khổ sanh tử luân hồi, thấy rõ được cái khổ sanh tử luân hồi và hiểu nghĩa phản lại, nghịch lại với cái khổ sanh tử luân hồi, tức là niết bàn, lúc bây giờ chúng ta mới cảm nhận được cái trạng thái an lạc của niết bàn như thế nào, thì chúng ta mới suy niệm được. Chứ bây giờ như thế này nè, bây giờ chúng ta ngồi chúng ta tưởng tượng có một cõi nào đó, một cái cõi sống nào đó, cõi tái sanh nào đó mà có tên gọi là niết bàn, thì cõi đó cũng nóng nảy như cõi mình thôi, chứ có gì lạ, vậy đâu có gì hấp dẫn, không có gì hấp dẫn cả. Thì bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta mơ tưởng cái gì? Trời đang nóng nực, chúng ta chỉ không có ao ước là chúng ta sẽ dời đi chỗ khác, chúng ta đâu ao, chúng ta không bao giờ chúng ta ao ước rằng thôi bây giờ ở đây nóng quá, ngày mai mình xúm nhau để mà mình dời đi ở cái chúng xứ khác, không bao giờ nghĩ vậy. Mà chúng ta chỉ nghĩ như thế này: trời nóng bức quá, phải chi mà không khí nó hạ nhiệt, nó thay đổi thời tiết một chút, chúng ta dễ chịu. Chúng ta suy nghĩ vậy thôi. Thì cũng như thế đó, suy nghĩ về niết bàn có nghĩa là khi mà chúng ta sống vì do vô thường mới khổ, mới khổ đau. Mà sự vô thường, sự khổ đau là nó chi phối thân ngũ uẩn. Hễ có thân ngũ uẩn này thì phải chịu vô thường, chịu khổ. Mà tại sao có thân ngũ uẩn này? Là tại vì nó còn cái mầm mống ái dục và phu minh, nó kết nối làm cho xuất hiện cái thân ngũ uẩn này liên tục, đời này sang đời khác. Niết bàn thì ngược lại, vì dập tắt được ái dục và vô minh, cho nên phá được cái sự hiện hữu của cái căn nhà ngũ uẩn này. Thì hễ mà ngũ uẩn này không xuất hiện thì làm gì mà có khổ chi phối. Đó là ân đức niết bàn, trạng thái niết bàn ở chỗ đó. Nhưng mà điều nói như vậy chứ không biết các vị có cảm nhận được hay không, quý vị có cảm nhận được hay không. Chứ chúng ta phần lớn là chúng ta cứ suy nghĩ nguyện đắc niết bàn, còn có người thì nguyện sanh thì có niết bàn, không có nào đúng cả. Nguyện đắc niết bàn thì cái ngôn ngữ đó chúng ta nói thì tương đối là đúng đó, nhưng mà giờ đắc cái đó là đắc cái gì, đắc trạng thái gì? Trạng thái phi quẩn gọi là niết bàn, trạng thái vắng lặng gọi là niết bàn, trạng thái vô tướng gọi là niết bàn, phi nội là niết bàn, vô nguyện là niết bàn, không còn cái hiện tượng vô thường khổ, không còn cái hiện tượng mà vô thường có sanh có diệt, thì như vậy gọi là vô tướng niết bàn. Không còn cái trạng thái bị bao vây bởi cái sự nóng nảy, cái sự bực bội, cái sự khó chịu, cái sự phiền toái, thì như vậy gọi là phi nội niết bàn. Còn không có bị chi phối bởi những cái pháp có mà điều khiển không được, có nhưng mà chúng ta sắp xếp không được, như vậy còn gọi không tánh niết bàn. Nghĩa lợi lý vô ngã đó, thì những vấn đề nó cao xa quá. Anipata Nipana là vô tướng niết bàn, Sunyata Nipana là không tánh niết bàn, Apanihita Nipana là phi nội niết bàn hay là vô nguyện niết bàn. Chúng ta niệm niết bàn Thật sự ra hàng ngày chắc có lẽ là phần lớn chúng ta không có suy niệm cái chỗ đó đâu. Theo tôi được biết là vậy, ít có vị nào mà suy niệm điều đó. Ngay cả những vị hòa thượng thượng tọa mình không dám nói, bởi mình chưa biết, ở chưa sống gần các vị đó mình không biết. Hàng ngày các vị lo bận rộn công việc nhiều quá, hoặc là trong cái việc tu tập các vị đó chỉ lo làm những cái đại nguyện khác, những cái lo làm đại nguyện khác, làm sao để tổ chức giáo hội, để duy trì Phật pháp. Chứ thật sự ra hàng ngày các không biết là các vị đó có cảm nhận được cái trạng thái khổ của cuộc đời và cảm nhận được cái trạng thái an lạc giải thoát của Niết Bàn không? Nếu mà các vị có sự cảm nhận và có sự suy nghĩ điều đó, tức là quý vị đó đã có niệm Niết Bàn. Vậy là hỷ phát sanh rồi đó. Học viện pháp của chúng ta là ở chỗ đó, nó giúp cho chúng ta cái tri kiến nhạy bén ở chỗ đó. Chứ nếu mà khơi khơi không có chuyện gì xảy ra thì thôi, hàng ngày quanh năm suốt tháng, đấy, khi mà chúng ta bị nóng đực, bị đau khổ quá, lúc bây giờ chúng ta tìm cách để chúng ta tìm cái giải pháp nào để chúng ta giải tỏa cái bức bách nó hiện thời thôi. Đói thì chúng ta ăn, buổi chiều ăn được thì tìm cách uống nước để cho no. Trời nực quá, bây giờ chúng ta tìm cái quạt máy hay là tìm cái quạt để chúng ta quạt cho mát. Nhưng mà đến khi mát rồi là chúng ta đâu vào đó, chúng ta quên hết. Chúng ta không có cảm nhận được cái thân này là khổ như thế nào. Đây nè, bắt đầu mùa mưa tới là chúng ta quên, chúng ta không còn cảm nhận cái nỗi khổ đau của cái trời nắng oi bức này nữa, không thấy cái khổ sanh tử luân hồi nữa. Mùa này đang nóng nực như thế này, qua đến mùa đông thì chúng ta chỉ ngủ đông thôi. Chúng ta quên đi trạng thái khổ này, nó sẽ tiếp diễn vào năm tới. Và cái khổ này nó sẽ tái diễn vào kiếp sau. Chúng ta có ghi nhận được đó. Cho nên cái nhại của chúng ta là ở chỗ chúng ta cảm nhận trước và sau, hễ còn cái thân sanh tử này là nó là như vậy. Đó là cái cách tu tập tốt nhất. Rồi 8, 9, tức là chúng ta muốn phát sanh lên hỷ giác chi là chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tránh cái người mà thiếu đức tin. Cái người mà thiếu đức tin, chúng ta không nên gần họ. Bởi vì gần họ như vậy chúng ta không phát sanh hỷ lạc đó. Cái người có đức tin đối với Đức Phật rất mạnh, đức tin với giáo pháp rất mạnh, đức tin với tăng chúng rất mạnh, hay đức tin với những cái thiện pháp, chúng ta ở gần họ, họ rất là quan hỷ. Rất là quan hỷ. Có nhiều lúc các vị biết, khi mà mình ở gần với cái người có đức tin, cái người mà có tâm lý tu tập đó, ở gần họ, mình với họ trao đổi với nhau, họ nói những điều Phật pháp mà lông tóc mình dựng ngược lên, nó rợn ốc. Mà bản thân họ cũng vậy, khi mà họ có đức tin mạnh, họ nghe mình nói cái gì mà có liên quan đến cái thành tích tu tập của các vị A-la-hán, hoặc là cái công hạnh của Đức Thế Tôn đã như thế nào đó, thì vị đó nói rằng nghe nói quan hỷ quá, rỡn ốc, tức là pháp hỷ phát sanh. Chuyện đó có rồi, tôi đã từng cảm nhận điều đó mà. Có đôi khi quý vị biết, khi mà hai vị mà có đức tin và có trí tuệ ngồi lại mà bàn luận Phật pháp, pháp hỷ nó phát sanh đến nỗi mà mình ứa nghẹn không nói được. Nó quan hỷ như vậy. Cho nên khi mà chúng ta xa cái người thiếu niềm tin và chúng ta gần cái người mà có đức tin, thì như vậy sẽ nuôi dưỡng, làm cho tăng trưởng hỷ giác chi. Và cái thứ 10 là chúng ta suy xét kinh Cao Sách Chánh. Chúng ta biết suy xét, chúng ta biết thẩm nghiệm những cái kinh sách mà đúng theo chánh lý, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ phát sanh lên pháp hỷ. Cái chỗ này là một điều mà gợi ý quý vị. Để là một vị pháp sư, là một giảng sư, thì tôi cũng thường nhắc các vị là ráng trau dồi thêm cái ngôn ngữ tiếng Việt, phải đọc sách, đọc báo, để mà chúng ta vay mượn cái văn phong, cái cách thức Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là hồi xưa các vị tối ngày cứ ôm cái quyển sách ở bên ngoài xã hội để mà chúng ta đọc và chúng ta nghiên cứu. Cái đó không phát sanh phát hỷ đâu. Chúng ta phải xem kinh điển kìa, phải xem kinh sách kìa. Những cái bộ kinh nào mà chúng ta tâm đắc nhất, chúng ta hãy xem và chúng ta nghiên cứu cái bộ kinh đó. Và khi mà chúng ta nghiên cứu kinh điển thì lúc bây giờ chúng ta mới có sự quan hỷ. Chúng ta phải xem kinh cao sách chánh. Còn những sách gì tầm ruồng quá chúng ta đừng có xem. Đừng có xem nó chị, nó mệt lắm. Và thứ 11 ở đây tức là cái gì? Thứ 11 ở đây tức là chúng ta có khuynh hướng tu tập về hỷ giác chi. Thế mà nơi nào chúng ta có khuynh hướng tu tập về hỷ giác chi đó, thì ở nơi nào mà phát sanh lên sự an vui, thoải mái thì nơi đó chúng ta ở. Chúng ta đến, chúng ta thân cận. Còn chỗ nào không phát sanh lên thì chúng ta đừng thân cận. Tội gì mà chúng ta dấn thân vào cái chỗ mà nóng nảy, ôi bức. Thành thử ra chúng ta phải nhớ chỗ đó. Nói bây giờ thì nhiều quá rồi ha. Thì chúng ta ráng học một chút nữa đi. Bây giờ tịnh giác chi, tịnh giác chi với định giác chi, hai cái này chúng ta học chung. Có tịnh giác chi thì mới có định giác chi được. Có tịnh giác chi thì mới có định giác chi được. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng như thế này nha, là chúng ta hiểu liền. Cái lu nước mà chúng ta mới vừa đổ nước vào đó, chúng ta quậy khoèn, chúng ta khuấy cục phèn của chúng ta đó, chúng ta khuấy vòng vòng như thế này, mặt nước nó bắt đầu nó đang bị khuấy động. Nó khuấy động như thế này là không bao giờ cái lặng, không bao giờ cái cặn nó lắng xuống được, cho đến khi nào mà mặt nước nó đứng yên rồi đó, lúc bây giờ các cái hạt phù sa đó nó mới bắt đầu nó lóng xuống. Cũng như thế nào, thân và tâm của chúng ta nó chưa được yên tĩnh thì tâm chúng ta không tập trung được đâu, không tập trung được. Tịnh giác chi ở đây tức là chỉ cho tịnh thân tịnh tâm. Nghĩa là một cái trạng thái như thế nào? Tâm của chúng ta thoải mái là hỷ giác chi. Tâm sở của chúng ta các pháp sanh lên cũng thoải mái, thì như vậy là tâm sở hỷ giác chi. Nhưng mà khi có hỷ giác chi rồi thì lúc bây giờ thân và tâm nó được an lặng, có nghĩa là nó được giải trừ cái nhiệt não. Lúc bây giờ tâm giải trừ nhiệt não. Thế mà tâm có hỷ phát sanh thì lúc bây giờ nó mới có sự yên lặng được. Mới có sự yên lặng được chứ. Còn nếu như mà hỷ không phát sanh thì không có sự yên lặng được. Nếu như tâm không yên lặng được thì lúc bây giờ định giác chi không phát sanh. Hai yếu tố đó nó liên kết với nhau. Chúng ta phải nói là ba yếu tố liên kết với nhau. Từ hỷ giác chi có, cho nên tâm mới yên lặng, gọi là tịnh giác chi. Mà tâm tư yên lặng được thì lúc bây giờ nó mới trú được trên đề mục. Nó mới trú vững trên đề mục chứ. Đó là cái vấn đề mà quý vị cần phải lưu ý. Thì bây giờ chúng ta nói cái đó là nói trên phương diện cái pháp mà chúng ta gần chứng. Bây giờ chúng ta nói trên phương diện cái pháp mà chúng ta tu tập hàng ngày. Nếu mà trong đời sống hàng ngày, sinh hoạt tu tập của chúng ta đây, mà thân và tâm của chúng ta không được yên lặng, nó bị bồn chồn, nó bị rai rứt, thì không bao giờ chúng ta tập trung tư tưởng được. Chúng ta phải tu tập làm sao mà để cho tâm chúng ta nó vắng lặng, nó đừng có bồn chồn nữa, nó đừng có rai rứt nữa, nó đừng có bay nhảy nữa, nó đừng có bốc khối lên nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể yên lặng được. Vị nào mà tu tập mà tâm của vị đó còn có cái sự bức xúc, nóng nảy, dễ hay phát sanh lên, cái này dễ hay phát sanh lên, cái kia nghĩa là dễ biến thái tâm đó, thì không bao giờ bị định tâm được. Cái tâm mình nó khó dạy lắm, chứ không phải chuyện giỡn, khó dạy lắm. Cho nên trước hết là chúng ta phải dè dốt nó, giống như là con thú, giống như con thú hung dữ. Làm như thế nào hãy khi mà chúng ta đến, chúng ta dè dốt nó, mà cái con vật đó nó đứng yên, nó đứng yên được, nó không có nhảy cẩn lên, nó không có gầm gừ hung tợn, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể điều phục nó được. Cũng vậy, cái tâm của chúng ta cho đến lúc nào mà nó được vắng lặng, nó không có bị xáo trộn, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể định tâm được. Mà quý vị biết là cái định giác chi cũng rất cần, chứ không phải dân chơi. Định giác chi cần lắm, bởi trí tuệ mà phát sanh mà không tu tập với định thì trí tuệ đó không bao giờ bén nhạy, không bao giờ bén nhạy. Quý vị biết cái ngọn lửa mà nó phà ra như thế này, nó tỏa ra như thế này, cái ánh sáng đó nó không có mạnh. Cái ánh sáng nào mà ta tập trung lại càng nhỏ thì càng cực nhỏ là càng mạnh. Khi mà chúng ta thấy những cái máy cắt mà người ta phà lửa đó, thì nó chỉ nhỏ bằng cái chiếc đũa thôi. Nhưng mà quý vị biết khi mà người ta đưa người ta rà trên cái thanh sắt thì ở đó nó đứt hết, nó mạnh ghê gớm. Hễ mà trí tuệ chúng ta một khi có định làm nền tảng để mà tập trung thì trí tuệ đó thì não nào cũng cắt hết. Cho nên cái chỗ này quý vị cũng cần phải chú ý nữa. Bây giờ nó xảy ra chi? Tại sao xảy ra chi lại là một yếu tố để đưa đến sự giác ngộ? Xả giác chi mặc dù chúng ta gọi cái tên gọi là Upekkha, nhưng mà chúng ta nên nhớ nó khác với chữ Upekkha Vedana. Upekkha Vedana tức là thọ xả, màu xanh, thọ xả. Tất cả những tâm này đều có Upekkha hết, thọ xả. Nhưng mà cái xả giác chi đó không phải là thọ xả, mà xả giác chi đó tức là cái sở hữu trung hòa. Tatramachatata, cái sở hữu trung hòa, hay chúng ta gọi tên là sở hoành xã. Đây là một cái yếu tố nó giúp cho sự giác ngộ, mà giúp bằng cách nào đây? Cái gì mà chúng ta nôn nóng quá thì cái đó cũng thất bại. Quý vị đừng nghĩ rằng điện mà chúng ta xài mà khi mà cái công suất của nó cao quá vậy là càng tốt, không phải đâu. Hễ công suất điện mà nó cao quá thì coi chừng những cái vật dụng điện của chúng ta hư hết. Do đó cho nên nếu cái công suất yếu quá thì cũng không được, mà công suất cao quá cũng không được. Chúng ta phải làm sao cho nó được quân bình, nó được bảo hòa. Cho nên người ta mới sử dụng máy ổn áp để người ta bảo trì những cái máy vi tế như máy vi tính rồi đó, phải xài hết. Thì cái trạng thái gọi là Tatramachatata đó, nó đóng cái vai trò đó. Chẳng hạn như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói một câu như thế này: có người hỏi Ngài tại sao chưa vị A-la-hán đã diệt tận được phiền não, biết rằng sau khi mệnh chung, sau đời sống này không còn đời sống khác, vậy mà sao các Ngài không tìm cách chết đi để sống chi mà phải mang thân hữu dư y nếu bàn, mà phải đi khất thực, mà ăn phải chịu đói chịu khát, hay là phải chịu nóng chịu nực như thế này? Thì Ngài mới nói rằng ta không muốn làm cho trái cây chưa chín mà phải rụng, Tức là đối với các vị đó tâm thản nhiên, nhân duyên, duyên còn thì còn, nó mất thì thôi. Chứ các ngài không có muốn cưỡng cầu nữa, không muốn cưỡng cầu. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Lúc ban đầu vị hành giả tu tập rất là nôn nóng, có lúc thì chúng ta không có đức tin, nhưng mà khi đã có đức tin rồi thì chúng ta bày vẽ đủ chuyện, cái đó là thái quá bất cập. Đức tin chúng ta phải hạ nhiệt xuống cho nó quân bình đi. Có lúc thì chúng ta lười biếng không có tinh tấn, nhưng mà có lúc thì chúng ta tinh tấn quá đáng, tinh tấn đến mức khổ hạnh, thì như vậy trong trường hợp đó là thái quá rồi, chúng ta phải cho nó hạ xuống đi. Có lúc chúng ta đắm nhiễm trong cuộc đời, nhưng mà cũng có lúc chúng ta muốn thoát khỏi cuộc đời này, cái tâm của chúng ta nùng nóng quá, nó không có đạt tới đâu. Chúng ta phải hạ nó xuống, quân bình nó lại. Tâm của chúng ta vẫn giữ một mực, nhưng mà nó sẽ đi. Một cái người thợ mộc chuyên nghiệp, khi mà họ xẻ gỗ, nếu mà họ lười biếng mà họ chỉ kéo cái lưỡi cưa lên xuống chậm như thế này thì cưa không biết chừng nào cho rồi cái đường cưa đó. Nhưng mà chúng ta quá hăng đi, cho nên lên cứ ào ào như thế này thì một hồi cưa đâu được như đây, là chúng ta ngồi chúng ta thở dốc, nó cũng không được việc gì. Còn bây giờ người ta chỉ ngồi thông thả, hơi thở hô hấp bình thường, nhưng mà người ta kéo lên kéo xuống làm sao nó có nhịp điệu chút, cứ như thế đó kéo dài mãi